Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 085. Điểm đáng ngờ trùng điệp. Thấy kia mấy đầu bức thủ yêu ma thế mà còn có thể tái phát đại chiêu. Vốn là thụ thương thanh bào trung niên, sắc mặt trở nên càng thêm thảm đạm, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị thi pháp, thời khắc mấu chốt. Bầu trời bên trong, long ngâm lóe sáng, một cây kỳ hình cốt thương, phá không mà tới, thẳng hướng kia mấy đầu bức thủ yêu ma. Triệu Mục Dương đuổi đến, trước đó Diệu Pháp phái phi thuyền cùng kia mấy đầu yêu ma lại chiến lại đi. Một phen giao thủ phía dưới, đã ngang mấy chục dặm, khoảng cách Huyền Dương Tông đội ngũ đã không đủ 10 dặm. Song phương giao chiến thanh thế lại lớn. Dù cho Nghê Khôn, Hàn Thải Tân lòng đầy nghi hoặc hoài nghi Diệu Pháp phái lâu thuyền xuất hiện có chút cổ quái, tuyệt không ngay lập tức đưa tin trở về. Nhưng Triệu Mục Dương thân là kim đan tu sĩ, thần niệm mở ra liền có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm, đã sớm phát hiện Diệu Pháp phái lâu thuyền đến. Ba tông bốn phái đồng khí liên chi cùng nhau trông coi, chính là 2000 năm kéo dài xuống tới truyền thống. Gặp được Diệu Pháp phái minh hữu bị tập kích, Triệu Mục Dương từ không có khả năng ngồi nhìn, quả quyết xuất thủ tương trợ. Triệu Mục Dương tu vi xa xa mạnh hơn kia thanh bào trung niên, vừa mới xuất thủ giao long diệt chỉ là một kích, liền đem một đầu bức thủ yêu ma thân thể xuyên qua. Thân thương chấn động phía dưới, kia bức thủ yêu ma thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành cho tàn dương dương tung xuống. Còn lại bức thủ yêu ma lập tức cùng nhau giật mình, không dám tiếp tục ham chiến, giải tán lập tức, đảo mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Mục Dương thu hồi giao long diệt, đón Diệu Pháp phái phi thuyền bay đi. Đối trên thuyền thanh bào trung niên nói ra: "Tôn tiền bối, ngươi như thế nào lái thuyền tới bên này?" Kia thanh bào trung niên cười khổ, hổ thẹn, không biết vì sao, lại không hiểu chúng mai phục, hiểm bị ép nhập một chỗ tử địa, hoảng hốt chạy bừa lại chiến lại đi, bất chi bất giác liền trạch hướng đường thuyền. Cũng may mắn lệch đến bên này, gặp được Triệu tướng quân, nếu không hôm nay đầu này tính mệnh sợ là muốn giao phó. Ta ngược lại là chết không có gì đáng tiếc, nhưng thuyền như rơi vỡ, bản phái Tân Tấn các đệ tử liền bị vây chết tại linh quáng bên trong. Triệu Mục Dương cùng thanh bào trung niên lúc nói chuyện, Nghê Khôn cũng triển khai ngự phong xí, bay đến Diệu Pháp phái trên thuyền, như không có việc gì đứng ở Triệu Mục Dương sau lưng, lấy một bộ ngại ngùng lại hiếu kỳ biểu lộ, lắng nghe hai người nói chuyện. Hàn Thải Tân trước đó đã nói cho hắn, cái này thanh bào trung niên chính là Diệu Pháp phái kim đan trưởng lão Tôn Ngọc Thành. Rất lớn tuổi, nghe nói đã xem gần 400 tuổi, chính là Diệu Pháp phái hiện có trong kim đan lớn tuổi nhất, bối phận cao nhất một vị trưởng lão. Nhưng tu vi nha, đến nay cũng chỉ kim đan sơ kỳ, xa xa so không lên Triệu Mục Dương, Triều Phong hai vị này chỉ tu hành mấy chục năm, liền đạt đến kim đan trung kỳ Huyền Dương Tông thiên tài. Cũng so không lên Diệu Pháp phái mấy vị mới xuất hiện kim đan. Dù Tôn Ngọc Thành là lão tư cách kim đan, tại gần 400 năm trong đời, tất nhiên đã từng tại vạn yêu quật chống lại qua yêu ma. Nhưng Nghê Khôn tổng cảm giác hắn có chút không đúng, luôn cảm thấy Diệu Pháp phái thuyền tới quá xảo Triệu Mục Dương cũng trúng mai phục. Hắn đều không thể đem thuyền bảo trụ, tu vi so Triệu Mục Dương yếu một cái tiểu cảnh giới. Thực tế chiến lược yếu hơn không chỉ một bậc Tôn Ngọc Thành. Dựa vào cái gì có thể tại chúng mai phục về sau kiên trì đến bây giờ? Kia mấy đầu bức thủ yêu ma, vì sao sớm không phát đại chiêu? Muộn không phát đại chiêu, càng muốn đợi đến Diệu Pháp phái thuyền tới gần Huyền Dương Tông đội ngũ lúc mới liên thủ phát động đại chiêu. đủ loại nghi hoặc, khiến Nghê Khôn có lý do hoài nghi Tôn Ngọc Thành. Vì vậy, hắn điềm nhiên như không có việc gì đi vào Triệu Mục Dương sau lưng, rút ngắn cùng Tôn Ngọc Thành khoảng cách. Nghê Khôn đều cảm giác Tôn Ngọc Thành khả nghi, huống chi từng thống lĩnh đại quân, thân kinh bách chiến Triệu Mục Dương, từng vì biên quân đại tướng, coi như không quen thuộc triều đình cổ quái, nhưng trên chiến trường đủ loại giảo quyệt mưu lược, Triệu Mục Dương đương nhiên thông thạo tại tâm. Bất quá hắn cũng không có đem nghi hoặc biểu hiện ra ngoài, mặt không đổi sắc hỏi thăm, Tôn tiền bối thế mà cũng tao ngộ mai phục. Không tệ, Tôn Ngọc Thành thần sắc trở nên ngưng trọng. Ta chính lái thuyền tiến về bản phái Linh Quáng, tiếp ứng tại Linh Quáng lịch luyện mới các đệ tử trở về Diệu Pháp Thành. Không nghĩ tới thế mà bị yêu ma tìm đúng ta đường thuyền, sớm thiết hạ mai phục. Bọn chúng ý đồ đem ta bách tiến một chỗ tuyệt địa. Hạnh ta có một chương trước kia kỳ ngộ đoạt được Thái Hư Lôi Ngục Phù, mới đánh vỡ vây quanh trốn thoát. Nhưng yêu ma tuyệt không bỏ qua, một đường truy kích đến tận đây. Cũng may gặp được Triệu tướng quân. Tôn Ngọc Thành lúc nói chuyện, Nghê Khôn làm tốt kỳ lắng nghe hình, âm thầm lại vận chuyển thần mục, quan sát Tôn Ngọc Thành biểu lộ, cảm giác khí tức. Nhưng mà Tôn Ngọc Thành trên mặt chỉ có ngưng trọng, trong mắt chỉ có may mắn, trong giọng nói cũng đầy là nghĩ mà sợ cùng may mắn. Khí tức càng đục, không một tia địch ý, ác ý. Nghê Khôn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Tôn trưởng lão thật cũng là giống như chúng ta, bị yêu ma tìm đúng đường thuyền, chúng mai phục, chỉ là chúng ta bên này có kim đan nhân ma xả thân tự bạo mới phá hủy phi thuyền của chúng ta, mà Diệu Pháp phái bên này không có kim đan yêu ma làm này hy sinh, mới làm hắn may mắn mang theo phi thuyền phá vây mà ra. Kim đan yêu ma tại vạn yêu quật bên trong chính là thống lĩnh cấp khác tồn tại, thực lực cường đại lại có trí tuệ, trên lý luận hoàn toàn chính xác không có khả năng có nhiều như vậy kim đan yêu ma. Giống tử sĩ đồng dạng xả thân quyết tử, giống mới vây công Diệu Pháp phái phi thuyền mấy đầu bức thủ ma, thực lực dù đều mạnh hơn đạo cơ đỉnh phong, nhưng so kim đan sơ kỳ lại kém một bậc, miễn cưỡng có thể xưng nửa bước kim đan. Chỉ là bọn chúng liên thủ thi triển đại chiêu uy lực có phần khả quan, lại có quỷ dị cộng hưởng đặc tính, tăng thêm Tôn Ngọc Thành bản thân thực lực lại có chút nước, lúc này mới có thể đánh vỡ Diệu Pháp phái phi thuyền vòng bảo hộ, khiến Tôn Ngọc Thành lâm vào hiểm cảnh. Bất quá lý luận nói còn nghe được, nhưng Nghê Khôn vẫn là không thể giải thích khó hiểu, tiếp tục âm thầm quan sát đến Tôn Ngọc Thành. Mà Triệu Mục Dương cũng không buông xuống cảnh giác, tiếp tục hỏi, Tôn trưởng lão đường thuyền lại cũng bị yêu ma tìm đúng rồi. Tôn Ngọc Thành kinh ngạc nói, Triệu tướng quân, nghe ngươi ngữ khí, chẳng lẽ các ngươi. Triệu Mục Dương nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng tao ngộ yêu ma phục kích, cũng là bị tìm đúng đường thuyền. Tôn Ngọc Thành chau mày, điều này thực không thể tưởng tượng nổi, chúng ta tông phái đến nay trăm năm đều có Linh Quáng lịch luyện thời điểm, đi tới đi lui trên đường, dù cũng nhiều lần có tao ngộ yêu ma, nhưng kia đều chỉ là bình thường trên đường ngẫu nhiên gặp, còn chưa bao giờ gặp qua dự mưu mai phục. Ta lúc trước nguyên lai tưởng rằng ta chỉ là vận khí không tốt mới tiết hành tung, nhưng không có nghĩ đến Triệu tướng quân các ngươi thế mà cũng trúng chôn thiết. Triệu Mục Dương trầm giọng nói, mà lại mai phục chúng ta. Tuy chỉ có một đầu yêu ma, nhưng lại là một đầu kim đan nhân ma, càng là lấy dương đông kích tây kế sách, đang hấp dẫn chú ý của ta về sau, ngay lập tức xả thân tự bạo, phá hủy bản tông lâu thuyền, làm chúng ta không thể không bỏ thuyền đi bộ. Cái gì? Kim đan nhân ma xả thân tự bạo? Tôn Ngọc Thành toàn thân chấn động, trong mắt trồi lên một vòng vẻ khó tin. Cái này như thế nào khả năng? Đề giai yêu ma trí lực rất thấp, khát máu thị sát, cố nhiên hung hãn không sợ chết, nhưng kim đan nhân ma chính là tham sống sợ chết tu sĩ, thụ yêu ma mê hoặc sa đọa thành ma. Bọn hắn thành ma về sau đã gian trá tàn nhẫn, lại càng sợ chết, sao có thể làm ra xả thân tự bạo bực này hành vi? Đây chẳng phải là vi phạm bọn hắn tham sống sợ chết, tham lực lượng sa đọa dự tính ban đầu sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.